Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không trả nổi, tìm được có làm lãng phí thời gian của tôi nữa. Đúng là nói đùa mà, 3.000 vạn này là cô đang còn thấy nhân từ đó. Nhưng là tôi cũng không có nhiều tiền như vậy à nhá. Tất cả tài sản của hắn cộng lại cũng không đủ. Hắn bây giờ hận cái phút giây xúc động nhất thời kia. Sớm biết rằng có chuyện như vậy thì hắn đã không làm rồi. Ông có tiền hay là không cũng không phải là vấn đề của tôi. Tôi chỉ muốn biết ông rốt cuộc có đồng ý hay là không đồng ý hay không thôi. Hiện tại tôi biết hối hận rồi sao? Nếu không phải cô nhìn thấy hắn biết ăn năn như vậy, cô không chỉ là muốn hắn phá sản như thế mà đâu. Trên tòa án, Mạnh Phi Vũ có thể bỏ qua cho hắn, nhưng ngoài tòa án ra thì Mạnh Phi Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ai, thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà thư thả cho tôi vài ngày, tôi sẽ nhanh chóng đem tiền cho cô. Nói xong câu đó thì hắn già đi như là 10 tuổi vậy. Hắn phấn đấu cả đời cũng chỉ vì nhất thời bị ma ám mà mất đi tất cả. Nhưng tiền thì hắn có thể kiếm lại được, mà nếu hắn thà bị tống vào tù, như vậy thì cuộc đời của hắn sẽ bị hủy. Cho nên hắn vẫn là đáp ứng yêu cầu của Tư Đồ Tử Nhiên. Được rồi, ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông thắng vụ kiện. Vậy thì cảm ơn Tư Đồ luật sư, tôi đi trước đây. Những lời này là hắn tin tưởng, cho nên người ta cũng tin tưởng. Bởi vì Tư Đồ Tử Nhiên nhận vụ kiện nào thì vụ kiện đó luôn thắng, cô chưa bao giờ thua cả. Ngày hôm sau, tại một góc nhỏ của một xã hội báo cáo đưa tin, Tư Đồ luật sư Tử Nhiên lại đạt thêm một chiến tích. Lần này vụ án cô nhận là án cường bạo. Tôi biết số tiền này không thể bù lại thứ cô đã mất, nhưng xã hội bây giờ phải thực hế một chút. Có một chút chuyện như thế này cũng không đủ kiếm cơm để ăn đâu. Đây là 500 vạn, hy vọng các người có thể hiểu được là nên làm như thế nào. Lấy của tên cặn bã kia 3.000 vạn, cho bọn họ 500 vạn đã là quá nhiều. Nếu không phải cô cùng với Mạnh Phi Vũ liên hợp tạo áp lực cho đám cảnh sát, thì chuyện này có thể mấy chục vạn là có thể bãi bình. Nhưng cô không muốn cho tên cặn bã đó tiện nghi như vậy, cho nên cô mới tăng giá, bởi vì cô không làm như vậy sẽ không cảm thấy thoải mái. Tư Đồ luật sư, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nói với con gái của mình phải làm như thế nào. Lần này xin cảm ơn đại ân của ngài, nếu không chúng tôi sẽ không thể lấy tiền bồi thường nhiều đến như vậy. Một người phụ nữ trung niên cười hơ hớ nhận tiền. 500 vạn, bà chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nha. Vậy là tốt rồi, tôi đi trước đây. Nhìn thấy khuôn mặt cười sáng láng của cô gái kia, Tư Đồ Nhiên Tử không khỏi lắc đầu. Hiện tại lòng người đúng là dùng tiền có thể mua được. Tư Đồ luật sư, ngài đi bình an ạ. Cô chính là đại ân nhân của gia đình bọn họ. Vì Vũ à, 1.000 vạn kia tặng cho cậu, lần này cảm ơn cậu nha. Nếu Vì Vũ không nói mấy câu với đám cảnh sát đó, chuyện này cũng sẽ không có nghiêm trọng. Mấy tên cặn bã kia chỉ cần rút ra một chút tiền bồi thường, mời luật sư tốt, hối lộ với bồi thẩm viên, nhiều nhất chỉ là ngồi tù nửa năm là ra. Nhưng lần này có Phi Vũ tham dự nên hắn mới bị hầu tà vài lần, vì vậy mới tìm đến chỗ cô mà cầu cứu. Nói tóm lại, cô có xấu xa cũng tốt, nói cô vì tiền bạc mà trừng phạt kẻ xấu cũng được. Nói tóm lại là cô chẳng phải là người thiện lương, hay là vì mấy ngàn vạn kia, mà là tại cô không nhìn nổi chuyện này thôi, cho nên mới thêm dầu vào lửa. Không cần cách khí, nếu không có việc gì mình cúp máy trước đây. Cô cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi, có thể giúp bằng hữu, lại có thể trừng phạt cái tên này, tiện cớ không làm được chứ. Mạnh Phi Vũ chết tiệt lại dám cúp máy như vậy. Cô còn nhiều lời chưa muốn nói xong đâu, nhưng mà ngẫm lại, nếu Phi Vũ không cúp máy như thế mới là không bình thường đó. Tôi là một con lừa lông ngắn, chưa có ai cưỡi bao giờ. Tiếng chuông di động có cá tính như thế vang lên, làm cho người chung quanh kinh ngạc nhìn Tư Đồ Tử Nhiên. Xin chào, tôi là Tư Đồ Tử Nhiên. Tư Đồ Tử Nhiên không để ý tới ánh mắt xung quanh mà ung dung tiếp điện thoại. Chị Tư Đồ à, văn phòng luật sư có khách nhân, bây giờ chị có về được không? 10 phút sau chị sẽ trở về, em tiếp đãi người ta trước đi nha. Lại có sinh ý đến cửa, không biết lần này cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây? Tiền à, mau đến nhiều một chút đi mà. Tư Đồ Nhiên Tử cô yêu nhất chính là tiền đó. Dạ vâng ạ. Nghe thấy giọng nói của chị Tư Đồ, xem ra tâm tình hẳn là rất tốt. Tư Đồ Tử Nhiên nhanh chóng nhảy lên chiếc xe Porsche màu lam của mình, lấy tốc độ sét đánh đi gặp thần tài đến cửa. Chị Tư Đồ à, khách nhân đang ở trong phòng làm việc chờ chị đó. Trợ lý Tiểu Vi lúc nói ra lời này thì nụ cười không được bình thường. Còn Tư Đồ Tử Nhiên một lòng đặt hết tâm tư trên người của thần tài, hiển nhiên không có chú ý tới điểm này. Ok, chị qua liền. Từ Đồ tự nhiên vui vẻ đến phòng làm việc của mình. Từ Đồ luật sư, cầu cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.